Ma thú lãnh chúa, chương 770, thắng lợi đại đào vong, góc truyện audio.com, hô, dưới sự khống chế của Dương Lăng, hơn 100 tên khôi lỗi người đầy vết máu điên cuồng chạy về phía trước nhanh như điện, có tên trốn vào liên quân thần hệ ở hai bên. Có tên xông thẳng vào tài phán giả quân đoàn ở chính giữa tốc độ rất nhanh, như là cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt vậy. Rát rát rát, hoan nghênh các vị đã đến thú liệp Trường Vân trung thành chúng ta. Nhìn đám tài phán giả bị hóa thành khôi lỗi đang điên cuồng lao ra. Thì Vu Vương cười to, khẽ vỗ tay. Lập tức từ trong đại quân đi ra 100 thiên sứ 12 cánh cầm trường cung trong tay ra. Hồ một tiếng tra tên vào cung, nhắm bắn về phía đông đảo khôi lỗi đang chạy trốn. Động tác rất chỉnh tề, ánh mắt lạnh như băng, hai tay linh hoạt, vừa nhìn đã biết là thần tiễn thủ. Nhanh, chạy mau, nhanh, nhanh thêm một chút nữa, nhanh. Nhìn đám thần tiễn thủ đang ngắm những tên khôi lỗi sẵn sàng đợi mệnh lệnh, đông đảo tài phán giả không khỏi kêu lên thất thanh. Khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, nếu không phải là quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư ra lệnh không được bạo động thì đã sớm lao ra ngoài tiếp ứng rồi. À, có lẽ vì sắp trở lại được với bên mình nên hưng phấn, hoặc là cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Đám tài phán giả đã bị biến thành khôi lỗi lớn tiếng kêu lên. Âm thanh khàn khàn, như phát ra từ yết hầu vậy. Xem bộ dạng, có vẻ như mỗi người đã bị tra tấn rất đáng sợ, đều không thể nói thành tiếng được. Sau khi khoảng cách được thu hẹp dần, đám tài phán giả chú ý nhìn kỹ đều choáng váng giật mình trước cảnh tượng đập vào mắt. Nhìn xuyên qua cái miệng đang mở rộng của đông đảo khôi lỗi, đều rõ ràng nhìn thấy lưỡi của bọn họ chỉ còn có một đoạn ngắn. Hiển nhiên, sau khi bị bắt giữ đã bị tra tấn dã man. Ma quỷ, tất cả đều là ma quỷ đáng chết. Đại nhân, xuất binh đi, xuất binh giết chết bọn chúng. Đại nhân, để thuộc hạ dẫn thân vệ quân ra ngoài tiếp ứng. Nhìn đám tù binh bị tra tấn không còn ra hình người, đám tài phán giả đều phẫn nộ, đều xin xuất chiến. Thân vệ quân của quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư dưới sự dẫn đầu của thống lĩnh đều giơ cao đại đao sắc bén trong tay lên, muốn lao ra chém chết Thi Vu Vương đầy kiêu ngạo và đám thần tiễn thủ sau lưng. Các dũng sĩ, để cho các vị khách từ phương xa thấy được tiễn thuật của chúng ta đi. Nhìn thấy đã đến lúc đám khôi lỗi chỉ còn cách đại trận quân địch không xa. Thi Vu Vương cười lạnh, vung tay lên, trong nháy mắt đông đảo thiên sứ 12 cánh đã chuẩn bị sẵn sàng đều bắn ra những mũi tên bén nhọn. Hưu, trường tiễn sắc bén bay ra rất nhanh, tốc độ nhanh đến mức kẻ khác khó có thể tin được, kéo theo một tiếng xé gió chói tai lao thẳng vào sau lưng đám khôi lỗi. Nhanh, chạy mau, nhanh, chạy mau, đám tài phán giả khẩn trương hét lên, đám khôi lỗi cả người đầy máu như cũng cảm giác được nguy hiểm, liền không quay đầu lại mà điên cuồng tăng tốc nhanh đến mức vẽ thành những tàn ảnh trong không trung. Đáng tiếc tốc độ mặc dù nhanh như tia chớp khiến cho binh lính liên quân thần hệ tự nhận không bằng, nhưng vẫn chậm một bước. Phốc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng mũi trường tiễn sắc bén xuyên qua ngực đám khôi lỗi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám chạy ở phía trước còn đỡ một chút, những khôi lỗi nào chậm lại một bước thì vô cùng thê thảm, trong nháy mắt trên lưng cắm đầy trường tiễn, chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã từ trên không trung xuống. Góc truyện audio.com, 100 khôi lỗi, trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 10 tên còn sống sót. Cắn răng điên cuồng lao về phía trước, trong cơn hoảng hốt đều lao về phía quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư. Các huynh đệ bên này, nhanh, ngăn cản trường tiễn sau lưng bọn họ, nhanh. Nhìn đám khôi lỗi bị trúng mấy mũi trường tiễn, lại nhìn trường tiễn bay đầy trời không dứt. Đám thân vệ quân đã sớm không nhịn được đều lao ra chuẩn bị giúp hơn 10 tên khôi lỗi ngăn cản trường tiễn sắc bén, giúp bọn chúng chữa trị vết thương trên người. Không ngờ rằng, không biết có phải là do hoảng sợ mà mất đi lý trí hay là vì nguyên nhân gì khác, hơn 10 tên tài phán giả đang bị trọng thương không hề giảm tốc độ mà đang điên cuồng lao về phía quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư ở cách đó không xa. Mấy tên thân vệ không có chuẩn bị, không kịp né tránh đều bị đánh bay ra ngoài. Không ổn, ngăn bọn họ lại, ngăn đám người điên này lại. Bảo vệ đại nhân, mau bắt bọn chúng lại. Nhìn thấy hơn 10 tài phán giả không chỉ không dừng lại mà còn tăng tốc. Đám thân vệ bảo vệ quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư bản năng cảm giác được mối nguy hiểm, vừa giống lên vừa giơ thanh đại đao sắc bén lên, muốn ngăn cản hơn 10 khôi lỗi điên cuồng lại. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lập trận bảo vệ quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư chắn trước mặt hắn. Phản ứng cực nhanh, rõ ràng đã được huấn luyện thuần thục, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Phốc, mấy tên tài phán giả khôi lỗi chạy đầu đột nhiên lại tăng tốc. Lấy một thanh chùy thủ sắc bén trong lòng ngực ra, cắt đứt yết hầu mấy tên tài phán giả tiếp tục lao về phía quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư ở cách đó không xa. Không hề để ý đến trường tiễn gần trong gang tấc, mấy khôi lỗi phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Giết, một gã tài phán giả mặc trọng giáp hét lên một tiếng, nhắm chuẩn thời cơ lao ra, một đao chém đứt đầu một khôi lỗi. Hắn vốn chuẩn bị tiếp tục đánh về phía một khôi lỗi khác, không ngờ rằng lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Tên tài phán giả bị chặt đứt đầu không chỉ không ngã xuống mà còn nắm chặt lấy cổ hắn, dùng sức vặn gãy xương cổ hắn. Tiếp theo, lại điên cuồng lao về phía quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư. Quái vật bất tử, nhìn thi thể không đầu đang điên cuồng lao tới, đám thân vệ bên cạnh quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư chấn động, Lạc Luân Tư cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, cho dù là ngu đến đâu cũng hiểu được mình không cẩn thận đã trúng kế quân địch. Giết, giết đám quái vật này. Bảo vệ đại nhân, nhanh. Theo mệnh lệnh của các thống lĩnh, đám tài phán giả điên cuồng lao về phía hơn 10 khôi lỗi. Có tên bắn ra một mũi trường tiễn sắc bén, có tên phát động linh hồn công kích, có tên dùng thân mình chặn lại quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư, bản tính cẩn thận cũng nhanh chóng lấy ra một thanh trường mâu tài quyết thần khí Phong Chi Nộ Hống. Trường mâu có tên Phong Chi Nộ Hống này tương truyền là tài quyết thần khí thứ 13 mà chúa tể lưu lại. Có thể miễn dịch tất cả ma pháp phong hệ công kích, đồng thời cũng có thể phát động ma pháp phong hệ khủng bố. Trăm ngàn vạn năm qua, dựa vào cây trường mâu này, Lạc Luân Tư đã giết chết vô số cường giả của liên minh lưu lãng giả. Một đám ngu ngốc, nhìn thấy đông đảo thân vệ của Lạc Luân Tư đang lao về phía hơn 10 khôi lỗi. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, dùng linh hồn truyền âm ra lệnh cho Tổ Vu Hậu Thổ và Tổ Vu Cộng Công. Góc truyện audio.com, đang ẩn trong đó ra tay. Đồng thời bắt vu ấn, chỉ huy hơn 10 khôi lỗi còn lại không để ý tất cả lao tới ti triển một chiêu đáng sợ nhất hạch bảo. Oanh, vụ nổ cực mạnh khiến cho không khí chấn động, trong nháy mắt khiến cho tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ ở hai bên hỗn loạn. Hơn 10 tài phán giả cùng tự bạo, lực sát thương rất khủng bố. Tất cả tài phán giả trong phạm vi mấy chục thước đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư đang được đông đảo thân vệ bảo vệ chỉ chút nữa còn lại có một mình. Bên cạnh chỉ còn lại có hai tên thị vệ cường đại nhất nhưng cũng đã bị thương nặng, mặt trắng bệch. Mặc dù có tài quyết thần khí Phong Chi Nộ Hống bảo vệ, bản thân Lạc Luân Tư cũng bị chấn động mà mặt mày tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đối với hắn mà nói, tai nạn mới bắt đầu mà thôi. Tổ Vu Hậu Thổ và Tổ Vu Cộng Công biết được tin tức nên trước khi khôi lỗi tự bạo đã thuấn di ra ngoài. Đột nhiên hưu một tiếng lại thuấn di đến bên cạnh quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư. Tổ Vu Cộng Công hóa trưởng thành đao, tay phải đâm vào ngực một gã thị vệ, trực tiếp bóp nát thần cách của hắn, sau đó, bẻ gãy yết hầu của tên thị vệ còn lại. Cùng lúc đó, Tổ Vu Hậu Thổ lại dùng một tay nắm lấy trường mâu của Lạc Luân Tư, một tay nắm lấy yết hầu của hắn. Cái đuôi rắn mạnh mẽ quét quanh, như một thanh trường tiên cứng rắn nện mạnh vào ngực đối phương. Đông, khôi giáp cứng rắn của Lạc Luân Tư bị lõm xuống, yết hầu bị siết chặt, Lạc Luân Tư không thể tránh thoát, hét lên thảm thiết, há mồm phun ra một ngụm máu. Đuôi rắn của Tổ Vu Hậu Thổ trong nháy mắt không thể đánh nát trọng giáp cứng rắn trên người hắn. Nhưng sức mạnh khổng lồ thiếu chút nữa chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn. Mặc dù không có vũ khí, nhưng Tổ Vu Hậu Thổ đã khôi phục hoàn toàn, năng lực cận chiến là điều mà tài phán giả bình thường không thể so sánh. Quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư có thực lực cường đại, nhưng trong thời gian ngắn, tài quyết thần khí Phong Chi Nộ Hống bị Tổ Vu Hậu Thổ nắm lấy, như một con hổ bị bẻ mất răng nanh. Đối mặt với Tổ Vu Hậu Thổ khủng bố, căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt các đốt tay đốt chân bị Tổ Vu Hậu Thổ bẻ gãy, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lui, sau khi thành công, Tổ Vu Hậu Thổ thu lấy tài quyết thần khí Phong Chi Nộ Hống vào trong không gian giới chỉ, mang theo quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư không còn sức chống trả rút lui. Tổ Vu Cộng Công cũng theo sát phía sau, hai người một trước một sau, hô một tiếng lao thẳng về đại bản doanh của ma thú thần hệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đại nhân, giết toàn quân xuất kích giết. Nhìn quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư bị Tổ Vu Hậu Thổ bắt sống, đám tài phán giả vừa sợ vừa giận. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh đều lao ra, nhanh chóng tạo thành một trận hình tam giác sắc bén, lao về phía đại bản doanh của ma thú thần hệ. Liên quân thần hệ hai bên, sau một lúc bối rối cũng nhanh chóng đuổi theo, điên cuồng lao về phía đại quân ma thú thần hệ. Sỉ nhục quá lớn. Được thiên quân vạn mã bảo vệ, chủ xoa ti bị đối phương bắt sống, đây là sỉ nhục cỡ nào? Mặc dù khiếp sợ lực chiến đấu của hai tổ vu, nhưng tài phán giả quân đoàn không hề do dự phát động công kích muốn đoạt lại quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư đang bị bắt giữ. Là đức lý cách tư, hành động theo kế hoạch nhìn. Góc truyện audio.com, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ đang xông tới, Dương Lăng cười lạnh, hiểu được kế hoạch lại đã thành công. Rát rát rát, đại nhân yên tâm. Thì vô vương hưng phấn cười to, chỉ huy thiên sứ chiến đội và tử vong quân đoàn ở hai bên tiến lên nghênh đón. Bản thân lại chỉ huy ma thú đại quân nhanh chóng rút lui, rời khỏi chiến trường. Dùng thiên sứ cấp thấp và tử vong quân đoàn làm vật hy sinh mê hoặc phán đoán của đối phương, giả vờ như thực lực không đủ. Dùng quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư đang điên cuồng dẫy dụa làm con mồi, dụ địch xâm nhập dẫn quân địch vào sâu trong thiên địa đại vu và huyết hải vô biên. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.